Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 51, livestream không thể tắt. 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 giờ đêm, Mộc Bạch Trình ngồi ngây người trước quán ăn khuya, nhìn Tần Tịch Giao đối diện rõ ràng mang gương mặt tiểu tiên nữ, nhưng ăn uống thì hơi đáng sợ. Ánh mắt rơi xuống đống đĩa trống bên cạnh, Mộc Bạch Trình sờ túi, hôm nay mang đủ tiền mặt không? Nghĩ chỉ có hai người, cô mang có 300 tệ, nhưng Tần Tịch Giao ăn từng miếng nhỏ nhắn, chẳng mấy chốc đã xử lý mấy phần tôm hùm đất. Cho thêm một phần, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Tịch Giao lại lên tiếng. Chủ quán cười tươi, xoa tay bước tới. Cô gái này đúng là mang tiền đến cho mình. Cô muốn vị gì? Vị cay, được, 5 phút là xong. Nói rồi, chủ quán cười híp mắt vào bếp chuẩn bị tôm hùm đất. Mộc Bạch Trình, sao có cảm giác nuôi không nổi bà xã thế này? Nuốt nước bọt, Giao Giao, thật ra tối ăn nhiều dễ mũm mĩm lắm. Ngừng gặm xiên nướng, Tần Tịch Giao cúi nhìn vòng eo thon gọn của mình. Ta mũm mĩm sao? Mộc Bạch Trình, thật sự không mũm mĩm. Chuẩn thánh như nàng làm sao mũm mĩm được? Chỉ là tao tối nay không đủ tiền thôi. Tay trái sờ túi rỗng tuếch, điện thoại cũng quên mang. Thôi thì lát chạy lên nhà lấy. Ánh mắt xung quanh bất giác dừng lại trên bàn họ, đa phần là nam alpha. Đêm khuya, áp lực công việc lớn. Họ thích ra ăn khuya, nhấm nháp chút rượu. Ban đầu thấy một Omega xinh đẹp, họ định lát nữa sẽ bắt chuyện. Ai ngờ Omega này ăn khỏe thế, cả đám im bặt. Ánh mắt nhìn Mộc Bạch Trình từ ghen tị chuyển sang đồng cảm. Omega này chắc khó nuôi lắm. Mộc Bạch Trình quay đi, che mặt. Mấy người này ý gì? Giao Giao nhà ta thích ăn đồ vỉa hè thì sao? Từ hôm đó, Mộc Bạch Trình không bao giờ dẫn Tần Tịch Giao đi ăn khuya nữa. Hễ Tần Tịch Giao muốn ăn tối, cô thà tốn thêm tiền gọi giao hàng, chỉ sợ Giao Giao bị coi là chủ kênh. Đại dạ dày, trời sáng dần, Liễu Tô Hồng gần đây ngủ không ngon, sáng mới hơn 5 giờ đã ngồi dậy. Tối qua cô hỏi Vương Cảnh Sinh về chiếc điện thoại, ai ngờ khi nói rõ tầm quan trọng của nó, Vương Cảnh Sinh lại bảo điện thoại đã bị người khác lấy mất. Điều này khiến Liễu Tô Hồng bực bội, đối phương còn nói là người chuyên nghiệp, lấy... Chuyên nghiệp gì chứ, chẳng lẽ giỏi hơn Tịch Giao? Vào phòng tắm, Liễu Tô Hồng theo thói quen mở hậu đài livestream của công ty. Hả, sao Thẩm Yên Vân lại livestream bây giờ? Chẳng phải cô ấy chỉ phát từ 2 đến 4 giờ chiều, mỗi ngày 2 tiếng sao? Là chủ kênh lớn của công ty, Thẩm Yên Vân có quyền tự do livestream, thậm chí chọn giờ tùy thích. Cô ấy không bao giờ thất hẹn, luôn giữ thói quen chỉ phát buổi chiều. Thì thoảng cuối tuần cô ấy có thể livestream thêm, liếc thời gian góc phải điện thoại, xác nhận chưa tới 6 giờ sáng. Liễu Tô Hồng bất an mở livestream của Thẩm Yên Vân, vừa vào, cô ấm một gương mặt quen thuộc nhưng nhợt nhạt. Ta muốn tắt livestream, giọng Thẩm Yên Vân mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, chắc chắn đã làm việc liên tục một thời gian. Cô không ngờ chiếc điện thoại thật sự có vấn đề, ban đầu chỉ định thử nghiệm, nhưng không ngờ nó lại tả môn thế. Mỗi lần Thẩm Yên Vân muốn nhấn nút tắt livestream, một lực vô hình kéo nàng, không cho phép nhấn. Trên màn hình, bình luận lướt qua. Chị ơi, đừng tắt, ở lại với bọn em chút nữa đi. Cũng có bình luận bình thường. Mọi người không biết chị ấy livestream bao lâu rồi à, để chị ấy nghỉ đi. Nhưng chúng bị nhấn chìm trong đống bình luận từ tài khoản rác. Ở góc camera không thấy, lưng Thẩm Yên Vân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dùng chút pháp lực còn lại chống lại lực lượng phía sau. Thứ gì đứng sau camera? Mục đích là gì? Thẩm Yên Vân vẫn chưa rõ. Nhìn Thẩm Yên Vân trên màn hình, Liễu Tô Hồng thấy tuy không nghiêm trọng như hai chủ kênh trước, nhưng trạng thái mệt mỏi của cô ấy rõ ràng bất thường. Liễu Tô Hồng hoảng loạn. Sao Thẩm Yên Vân lại làm vậy? Không kịp nghĩ nhiều, cô thoát livestream, gọi lại cho Tần Tịch Giao. Lần này không phải chờ lâu, đối phương nhanh chóng bắt máy. Tịch Giao, Thẩm Yên Vân gặp chuyện rồi. Đừng gấp, từ từ nói. Nghe giọng Liễu Tô Hồng hốt hoảng, Tần Tịch Giao bảo cô bình tĩnh. Liễu Tô Hồng sắp xếp lời nói, kể hết những chuyện kỳ lạ gần đây và vấn đề chiếc điện thoại như chốt đầu. Tần Tịch Giao nghe xong, im lặng một thoáng, bảo Mộc Bạch Trình mở điện thoại. Nói ta nghe, xem livestream đó ở đâu. Liễu Tô Hồng. Chuyện lớn thế mà cô không biết, vì căn bản không theo dõi, không quan tâm công ty tốt của chị em à. Chuyện này lên hot mấy lần, hơn 60% dân Hộ Thành biết. Liễu Tô Hồng tưởng Tần Tịch Giao ít nhiều biết chút, nhưng hôm nay thấy mình nghĩ nhiều rồi. Tần Tịch Giao chơi game còn được, chứ trông mong nàng xem livestream thì đừng mơ. Cô đơn giản đưa ID livestream của Thẩm Yên Vân, Tần Tịch Giao làm theo, ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt Thẩm Yên Vân không ổn, có kẻ đang trộm cắp. Người dậy rồi, gần đây ngủ không ngon, giờ không phải lúc nói chuyện này. Thẩm Yên Vân làm sao đây? Ta đi tìm cô ấy ngay, người đi cùng đi. Tần Tịch Giao cúp máy, lôi Mục Bạch Trình đang nằm nướng trên giường dậy. Phải đi rồi, Yên Vân gặp rắc rối. Mục Bạch Trình híp mắt, dụi khóe mắt. Cô nàng kia thì có chuyện gì? Dù mất pháp lực, là người tu la tộc, chẳng thứ bẩn thỉu nào dám lại gần. Chỉ còn hơi buồn ngủ, Mục Bạch Trình không muốn đi. Thẩm Yên Vân xuất hiện bên Tần Tịch Giao sau khi cô rời đi, từng ở bên nàng qua thời kỳ khó khăn. Nói không để ý là không thể, nhưng xét một góc khác, Mục Bạch Trình vẫn biết ơn Thẩm Yên Vân. Tần Tịch Giao chẳng thương lượng gì, tự mở cửa phòng. Vậy thôi, ta đi xe của Liễu Tô Hồng, người nghỉ ngơi đi. Khoan, Mục Bạch Trình nhào dậy khỏi giường. 2 phút, Alpha rửa mặt nhanh như chớp, nói 2 phút là đúng 2 phút. Hai người ra khỏi nhà, đúng lúc chạm mặt Liễu Tô Hồng mở cửa. Cô xem livestream rồi, thấy cô ấy thế nào? Liễu Tô Hồng gấp gáp, Tần Tịch Giao không giấu giếm. Có thứ gì đang trộm của Yên Vân, có thể là khí vận, hoặc là... Gương mặt, Liễu Tô Hồng nhìn điện thoại của Mục Bạch Trình. Gương mặt Thẩm Yên Vân chẳng thay đổi gì. Ý gì, tôi không hiểu. Tần Tịch Giao chỉ vào giữa trán Thẩm Yên Vân. Cô thấy chi tiết này chưa? Ra ở đây có chỗ kỳ lạ, nhìn kỹ đi. Theo tay Tần Tịch Giao, Liễu Tô Hồng thấy giữa trán Thẩm Yên Vân có một mảng da nhỏ bị đánh mosaic. Nhưng chỉ một lát, mảng mosaic ấy trở lại bình thường, cứ lặp đi lặp lại. Người không biết còn tưởng là lỗi livestream hay mạng lag. Cô nói, khi gặp nạn nhân đầu tiên, trên mặt cô ta có chi tiết tương tự không? Tần Tịch Giao nghĩ, nếu đối phương đang trộm dung nhan, chắc chắn chọn thứ nó thích. Nhưng Liễu Tô Hồng nói hai nạn nhân trước có giới tính khác nhau. Nếu là nữ, kẻ ra tay chắc chỉ nhắm vào nữ. Dù là giới tính thứ hai, cũng không đến mức ra tay cả với nam. Liễu Tô Hồng nhớ lại vài ngày trước, lúc đó chỉ lo nhìn biểu cảm của nạn nhân, không để ý chi tiết. Lời pháp y bỗng vang lên trong đầu cô, nạn nhân này thiếu một mảnh ở tay phải, không giống bị cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ bẩm sinh đã thế. Câu nói rõ ràng vang vọng trong đầu, công ty cô tuyển chọn nghiêm ngặt, không thể nào nhận chủ kênh khiếm khuyết. Vậy tai của cô chủ kênh đầu tiên vốn lành lặn, nhưng nạn nhân thứ hai, cô chưa thấy thi thể, không dám chắc có thiếu bộ phận nào không. Liễu Tô Hồng kể chi tiết cho Tần Tịch Giao, ba người lên chiếc xe mới của Mục Bạch Trình, để tiện trao đổi, Liễu Tô Hồng và Tần Tịch Giao ngồi hàng sau. Tần Tịch Giao suy nghĩ một lúc, cô có số của viên cảnh sát đó không? Vương Cảnh Sinh, ta không nhớ tên anh ta, là người lớn tuổi, thích hút thuốc ấy. Tần Tịch Giao thật sự quên tên Vương Cảnh Sinh, vốn không thân. Hơn nữa, mỗi lần gặp anh ta đều chẳng có chuyện tốt, Tần Tịch Giao chẳng buồn nhớ tên. Liễu Tô Hồng không thèm mỉa mai, mở danh bạ. Dĩ nhiên có, gần đây liên lạc với anh ta nhiều quá. Giọng cô hơi bực, cảnh sát hết lần này đến lần khác hỏi cô có ép nhân viên tăng ca không? Bộ cô giống bà chủ bóc lột lắm sao? Cô gọi hỏi xem, có tình trạng tương tự không? Liễu Tô Hồng không hỏi nhiều. Tìm được Tần Tịch Giao là tìm được chỗ dựa. Cô gọi ngay cho Vương Cảnh Sinh. Nhận điện thoại của cô, Vương Cảnh Sinh hơi bất ngờ. Bình thường anh gọi cô, hôm nay lại ngược lại. Alo, cô Liễu, đội trưởng Vương, cậu trai thứ hai chết, trên mặt có thiếu gì không? Hả, Vương Cảnh Sinh ngơ ngác, mặt thì thiếu gì? Chẳng phải một mũi một miệng sao? Liễu Tô Hồng, tôi diễn đạt chưa rõ à? Ý tôi là, cậu ta có thiếu mảnh tai, hay khóe mắt, hay? Cô nói một tràng, khiến Vương Cảnh Sinh bối rối. Cái gì với cái gì? Đội trưởng Vương, pháp y cầm báo cáo tử thi đẩy cửa văn phòng. Báo cáo tử thi của nam chủ kênh, loại trừ khả năng bị giết. Nhưng có một điểm lạ. Nói, Vương Cảnh Sinh liếc anh ta. Thấy tôi đang gọi điện mà còn làm mầu. Pháp y điềm nhiên, cậu trai này thiếu một đoạn ngón tay, cả xương ngón tay cũng mất. Lời này qua ống nghe truyền đến tai Liễu Tô Hồng. Ngón tay, cúp máy, Liễu Tô Hồng kể lại cho Tần Tịch Giao. Tần Tịch Giao nghe xong, chỉ hỏi một câu, cậu trai đó cũng là Omega à, Cách Trương.